12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Tại khu ký túc xá cao cấp của nhóm Handsome Boy. 8, 12 giờ khuya, vừa trải qua đợt comeback mệt mỏi. Có được ngày nghỉ là bởi chàng trai tranh thủ ngủ nướng. Mini album mới ra 4 tuần trước càn quét mọi bảng xếp hạng trong nước lẫn ngoài nước. Phải lưu diễn khắp nơi mà không được nghỉ ngơi khiến cho họ mệt mỏi. Reng reng, tiếng chuông điện thoại ở phòng khách vang lên nhưng không có ai bắt máy. Reng reng, lại là tiếng chuông điện thoại nhưng không phải là điện thoại bàn mà là tiếng chuông điện thoại của bầy sao? Alo, cho hỏi ai vậy? MK lười biếng bắt máy. Quản lý Âu đây, các cậu đang ở đâu vậy? Người quản lý hỏi, chúng tôi đang ở nhà. MK ngáp ngắn ngáp dài. Các cậu quên hôm nay phải đến công ty để dự lễ ra mắt nhóm nhạc mới à? Quản lý thở dài. Hả, cái gì? Tất cả mọi người dậy mau. Dậy nhanh, nhanh nhanh nhanh, MK hét lớn khiến cho chàng còn lại tỉnh ngủ luôn. Dậy nhanh lên đi, còn phải đến công ty nữa. Đến muộn là chết đấy. MK vào từng phòng một gọi mọi người. Nhưng đến phòng của XP thì thấy XP đang nhàn nhã ngồi đọc báo. Anh XP, sao dậy sớm mà không gọi bọn em? MK nhăn nhó hỏi. Mấy chú khó gọi lắm. XP gấp tờ báo lại. Đi về phía MK. Còn không mau đi VSCN. Đứng đây làm gì? XP lạnh lùng nói. MK ấm ức đi về phòng VSCN. Nửa tiếng sau, 6 sao cũng đã xong. Ngồi nhàn nhã trên chiếc xe Chevrolet Explorer Conversion Van. Vừa đi vừa nói chuyện. Sao phải đến công ty vậy MK? Sót ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Nghe anh quản lý là phải tham dự cái gì mà nhóm nhạc mới ý. MK nhắm mắt lại đáp. Là tham dự lễ ra mắt nhóm nhạc nữ mới. XP đang lái xe cũng nói. Nhóm nhạc nữ hả? Không biết có xinh không nhỉ? Mà cả kể xinh thì cũng bị bọn mình tán cho đổ thôi. KN, sót nhỉ, ST hào hứng, này, tán gái nhiều thế chưa đủ à, T khó chịu, cậu biết bản tính của ba tên này, thấy gái xinh gái đẹp là tán xong lại bỏ, làm sao mà đủ được, nhỉ, KN quay ra phía sót và ST hỏi và nhận được cái gật đầu của hai người. Tán gái không thấy mệt à, MK nhăn nhó và nhận được cái lắc đầu đầy nhiệt huyết của ba tên được mệnh danh là sát thủ tình trường khiến anh và mấy người còn lại trong xe ngã. Bộ trưởng, mấy tên này thật là, BD cũng khó chịu không khác MK là mấy. Đến rồi, xuống đi, XP ra lệnh, 7 sao nam của chúng ta vừa bước xuống xe thì một đống fan hâm mộ kéo đến. Bao vây mấy chàng xin chữ ký. Handsome boy, bọn em yêu các anh. Fan hâm mộ hét lớn. Điều này cũng không tránh khỏi. Handsome boy đang là nhóm nhạc đứng đầu. Việc có nhiều fan hâm mộ cũng không phải quá đáng. Thoát được fan hâm mộ. 7 sao thở gấp, sao fan gì mà lắm thế? Không để cho người ta thở à, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo. Lịch sự bước vào, đã có rất nhiều người ở đây. Đàn chị, đàn em trong công ty đều đã có mặt đông đủ. Cánh nhà báo cũng đã tụ hội đông đủ. Khoảng một phút sau, chủ tịch của công ty CM Entertainment, chủ tịch Jung Soo Jun bước ra, mở đầu cuộc họp báo. Chào mừng mọi người đã đến. Hôm nay tôi đích thân mời mọi người trong công ty cũng như phía nhà báo đến là vì có một việc quan trọng muốn thông báo. Như mọi người đã biết. Công ty CM đang sở hữu rất nhiều những nhóm nhạc, ca sĩ solo, người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đào tạo được một nhóm nữ mới, tương lai sẽ rất thành công. Và mọi người hãy cùng chúc mừng cho nhóm nhạc mới. Nhóm Tinger, chủ tịch chỉ tay về phía cửa. Mọi người đều tập trung vỗ tay chúc mừng và nhìn về phía đó. Cánh cửa mở ra, 6 cô nàng xinh đẹp, lộng lẫy. Sang trọng bước đến khiến cho không ít nam nhân có mặt ngất ngay bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của 6 cô gái. 1, 2, 3, xin chào, chúng tôi là những cô gái đa năng. Tinger, 6 cô nàng có một cách ra mắt cực kỳ độc đáo. Mọi người vỗ tay hoan nghênh cực kỳ lớn. mọi người nếu có câu hỏi nào thì cứ thoải mái hỏi. Chủ tịch Dung nói, các cô có thể giới thiệu một chút về mình được không? Một phóng viên hỏi, được thôi, xin chào, tôi là Sử Nữ, 19 tuổi, giữ vai trò trưởng nhóm và nhảy chính. Park Sen vui vẻ trả lời, xin chào, tôi là Bảo Bình, 19 tuổi, giữ vai trò là gương mặt đại diện cho nhóm. BB trả lời, chào mọi người, tôi là Cự Giải, 19 tuổi, giữ vai trò hát chính. CG vui vẻ nói, chào mọi người, tôi là Nhân Mã, 19 tuổi, giữ vai trò nhảy chính. NM nghịch nhậm nói, xin chào mọi người, tôi là Song Ngư, 19 tuổi, giữ vai trò rapper. Cô nàng SN dễ thương nở nụ cười thật tươi. Và người cuối cùng, có mái tóc bài kim nổi bật cất lời. Xin chào, tôi là Thiên Bình, 18 tuổi, giữ vai trò hát chính. TB nói, tôi nghe nói, nhóm Teen Girl theo đuổi tất cả mọi phong cách, và mỗi người đại diện cho một phong cách. Vậy các cô có thể giới thiệu không? Một phóng viên khác hỏi, như mọi người nói, Teen Girl theo đuổi mọi phong cách, dễ thương, năng động, sexy, nhẹ nhàng, quý phái và bí ẩn. Cự Giải đại diện cho phong cách nhẹ nhàng. NM đại diện cho phong cách năng động, BB đại diện cho phong cách sexy, Hexen đại diện cho phong cách dễ thương, tôi, Hexen đại diện cho phong cách quý phái, và TB đại diện cho phong cách bí ẩn. Hexen thay mặt nhóm trả lời, trong công ty CM, nhóm nhạc Handsome Boy đang rất nổi tiếng, vậy các cô có ý định đối đầu với đàn anh không? Một phóng viên khác nói, như mọi người cũng biết, lấn chân vào giới K-pop thì tất nhiên phải làm mình nổi bật để không bị mọi người lãng quên. Vì chúng tôi cũng chưa cho ra sản phẩm nào nên cũng có thể mọi người chưa biết được. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng sẽ cho khán giả xem những màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng nhất. Còn về việc đối đầu với nhóm nhạc đàn anh Handsome Boy thì chúng tôi chưa nghĩ đến. Vì chúng tôi còn phải học tập Handsome Boy nhiều. CG trả lời. Vậy mọi người nếu không còn câu hỏi nào nữa thì hãy cùng thưởng thức bữa tiệc nào. Chủ tịch Jun lên tiếng. Mọi người cũng thanh thản thưởng thức bữa tiệc. Phải nói đây là một lễ ra mắt nhóm nhạc mới rất có quy mô. Tất cả các nhà báo đều có mặt. Người nổi tiếng cùng được mời tham dự. Được tổ chức ở sảnh lớn của công ty CM. Rộng hàng ngàn mét vuông. Được trang trí rất sang trọng. Cách trang trí cũng rất khác biệt. Thể hiện đẳng cấp của công ty CM, 6 cô gái mệt mỏi đi đến phòng nghỉ, Nhân Mã với lấy chai nước trên bàn, uống ừng ực như là không được uống nước lâu lắm rồi. NM à, uống cho hẳn hoi tẹo đi, Accent lên tiếng nhắc nhở NM, có sao đâu Accent, ở đây làm gì có ai? NM trả lời, công nhận sợ thiệt, mấy ông nhà báo đó cứ hỏi xoáy. CG lấy tay vuốt ngực. Mấy ông này đang chơi người mới đây mà. BB lên tiếng, nè, TB, em có sao không? Hexen nhìn thấy TB mặt xanh sao nên lo lắng. TB không nói, chỉ khẽ lắc đầu, với lấy cái túi để trên bàn, đổ ra trong hộp 2 viên thuốc uống. Ai cũng biết TB sức khỏe không được tốt. Hay, mấy đứa, cuối cùng cũng được ra mắt rồi nhé. BD hào hứng chạy vào, làm bọn em giật cả mình. Mấy anh vào phải biết gõ cửa chứ. NM chề môi, anh tưởng là nhóm nào mới. Hóa ra là mấy đứa. À mà anh tưởng nhóm mấy đứa chỉ có 5 người thôi mà. Sao lại thêm cô bé này? MK chỉ vào TB. TB là người được Chủ tịch Dung chọn cuối cùng cách đây 1 tháng. Mà lúc đấy các anh mới comeback, đi lưu diễn khắp nơi làm sao mà biết được. BB giải thích, do Accent, Accent, CG, BB và NM thực tập ở công ty CM được 4 năm nên quen với 7 sao nam kia. Còn TB thì là người cuối cùng được chọn cách đây 1 tháng. Quá trình thực tập chỉ vẻn vẹn có 3 tuần nên 7 sao nam không biết. Accent, bạn em bị sao vậy? Thì nhìn thấy Accent đang liên tục hỏi thăm TB nên hỏi. À, nó bị chóng mặt. Em bảo đưa nó đi khám nhưng nó bảo không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi là được. Hexen trả lời. Mọi người, chủ tịch bảo mọi người cùng ra ngoài đấy. XP thông báo, 13 sao của chúng ta bước ra ngoài, tỏa ra vầng hào quang như thần tiên, thu hút mọi ánh nhìn. 6 sao nữ thì làm quen với mấy chị đàn trên. À, em là người được chủ tịch chọn gấp phải không? Quá trình thực tập ít quá. Nếu có gì không biết thì cứ hỏi bọn chị nhé. Bọn chị sẽ giúp đỡ. Một cô gái trong nhóm ai nói chuyện. Dạ, em cảm ơn tiền bối. TB lễ phép cúi đầu. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, làm quen với nhau. Đến tầm 12 trưa, bữa tiệc bắt đầu tàn. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại 13 sao nhà ta. Cá à, em vào nhà vệ sinh một tèo. TB nói với Essen. Có cần chị đi cùng không? Chị thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm. Essen lo lắng. Em không sao đâu. Chị đừng lo. TB nói. Cô đi thẳng đến nhà vệ sinh. Lấy nước tạt vào mặt cho tỉnh táo. Nhưng vẫn thấy hơi đau đầu. Lảo đảo bước ra ngoài. Cô bỗng không nhìn thấy rõ nữa. Mọi thứ bắt đầu tối đen. Co mất thăng bằng và rồi ngã xuống. Ok, ok, sót, mình đang ra đây, bảo cả lũ đợi ở đây. KN từ phòng vệ sinh nam bước ra, thấy có một cô gái nằm bất tỉnh ở hành lang thì chạy tới. Nhìn gần mới biết đó là TB. Sót à, cậu gọi SN đến nhà vệ sinh nữ đi. Nhanh lên, KN nói liền với sót. Được rồi, sót ở bên kia không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nghe theo mè gọi SN. Essen lo lắng không biết xảy ra chuyện gì nên chạy thật nhanh. Mà Essen đi thì ti đi thì ST lắm chuyện cũng đi, ST đi thì NM đi thì BB đi. Nói chung là người này nối tiếp người kia. Hết chương 1, cách chương.